Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Ánh đang ngồi đồ, một đống quần áo của người lớn lẫn trẻ con để bên cạnh. Lúc ông giáo sư Ngọc Minh nắm bàn tay Ánh, Ánh khẽ hất ra. Anh biết rằng ông Ngọc Minh không toan tính điều gì bất lương, nhưng một chút cử chỉ thân thiện đó cũng đã làm cho Ánh hoảng sợ rồi. Ánh vùng đứng dậy chạy xuống bếp. Ông Ngọc Minh thong thả bước theo. Ánh ngồi trầm ngâm trên ngạch cửa không ngó ông Ngọc Minh. Ông Ngọc Minh đứng trước mặt nàng. Ông ấy thò tay vào túi áo lấy ra gói thuốc, đánh lửa, châm một điếu hút, rồi nói với con ở. Xin lỗi Ánh, lúc nãy tôi đã làm phiền lòng Ánh. Ánh cúi đầu làm thinh. Ông giáo sư nói tiếp. Tôi rất mến Ánh. Tôi để ý đến Ánh lâu rồi. Chắc Ánh cũng đã cảm thấy. Ngay từ ngày Ánh vô giúp việc trong nhà này, nghĩa là cách đây 6 tháng, tôi đã hiểu, nên tôi yêu Ánh. Nhưng chỉ yêu âm thầm thôi. Nay nhân cơ hội gia đình đi vắng, tôi muốn thú thực với Ánh cảm tình thiết tha chân thật của tôi. Nếu Ánh tin tôi sẽ thuê phòng riêng để ở với Ánh. Con ở điềm nhiên không đáp. Ông Ngọc Minh ngồi xuống ngạch cửa, gần Ánh. Ông âu yếm nhìn vào khuôn mặt hồng hào tuyệt đẹp rồi khẽ hỏi. Ánh có yêu tôi không? Ánh ngẩng mặt lên nghiêm nghị ngó ông. Tôi không thể yêu ông được. Tại sao thế? Tại hoàn cảnh. Tôi không thấy hoàn cảnh nào cản trở tình yêu của tôi với Ánh cả. Ánh biết rằng tôi quá vợ, đã 2 năm nay và không có con. Dạ, tôi biết. Vậy thì tôi được tự do yêu Ánh và lấy Ánh làm vợ, có gì ngăn cản đâu. Ông được tự do, nhưng tôi lại không được tự do. Nếu tôi không lầm thì Ánh chưa có chồng. Dạ, tôi chưa có chồng. Vậy sao Ánh nói là không tự do? Ánh làm thinh. Ông Ngọc Minh hơi ngạc nhiên vì những câu trả lời cứng rắn của người con gái 19 tuổi. Rất đẹp và rất hiền lành. Thường ngày Ánh ít nói. Lần đầu tiên ông thấy Ánh có cử chỉ và ngôn ngữ khôn ngoan cương quyết không ngờ. Ông gặng hỏi. Ánh, tại sao Ánh không được yêu tôi? Hay là Ánh đã có người yêu rồi? Con ở vẫn nghiêm nét mặt. Dạ, không phải. Thế thì tại sao? Ông là người trí thức, chắc ông hiểu nhiều. Tôi thực sự không hiểu. Xin ông tha lỗi, tôi phải đi ủi đồ khuya rồi. Ông Năm bà Năm sắp về. Hai em tôi dẫn các cháu đi xem cine, 12 giờ khuya mới về. Nhưng Ánh không muốn nói chuyện nữa. Ánh đi thẳng lên phòng giữa, ngồi lặng lẽ tiếp tục ủi đồ, làm cái công việc bỏ giờ ban nãy. Ông Ngọc Minh đến ngồi cạnh. Ánh à, tôi muốn biết rõ tại sao Ánh không được tự do yêu tôi trong lúc tôi thiết tha yêu Ánh. Thưa ông, tôi chỉ là đứa đầy tớ, tôi đâu có quyền được yêu một người giai cấp giàu sang, một bậc trí thức lượng lưu. Tôi không cần giai cấp, tôi không phân biệt giai cấp. Tôi chỉ biết Ánh là một thiếu nữ như tất cả các thiếu nữ khác. Ánh lại có tư tưởng, tính cách cứng rắn, đứng đắn, ngôn ngữ đoan trang, nết na hiền lành. Và Ánh có đi học, đã ở đệ tứ. Ánh có học thức. Chỉ tại vì số phận quá hẩm hiu cực khổ nên phải đi ở mướn tạm một thời gian thôi. Tôi biết rõ hoàn cảnh của Ánh lắm chứ. Ánh ngạc nhiên. Tại sao ông lại biết? Tháng 7 vừa rồi, bà cô của Ánh đi thăm Ánh. Trong lúc Ánh đi chợ, Ánh có nhớ không? Nhân vui miệng với em tôi, bà đã kể hết chuyện của Ánh cho em tôi nghe. Ngồi phòng khách tôi được nghe rõ cả. Do đó tôi được biết rằng ba má Ánh là người lao động ở một ngõ hẻm xóm An Bình. Hồi nhỏ, Ánh đi học đã được thầy thương bản mến vì học giỏi và hạnh kiểm tốt nhất trong lớp. Ánh đã đỗ bằng tiểu học và học đến lớp đệ tứ, thì ba của anh chết vì tai nạn lao động trong xưởng may. Anh phải thôi học. Kiếm việc làm ở đâu cũng chưa được, nên phải ở nhà giúp đỡ mẹ. Sau anh đi bán hàng ở cầu muối. Mẹ anh đi làm công trong một hãng thuốc lá. Rồi 2 năm sau mẹ anh tái giá, gặp phải người chồng lưu manh, chỉ cờ bạc rượu chè và giao du với bọn đàng điếm. Nhiều lần cha gẻ bắt ép anh đi làm nghề mại dâm do y kiếm mối. Anh cự tuyệt và 2 lần phải bỏ nhà trốn đi đến nhà bà cô. Anh muốn học đánh máy chữ để kiếm việc làm, nhưng không có tiền. Anh phải gánh nước thuê ở xóm bàn cờ. Rồi có lần anh nhớ mẹ, về thăm mẹ, thì mẹ anh đi vắng. Người cha gầy khốn nạn lẽ buộc anh làm nghề mại dâm. Anh cương quyết không chịu, liền bị y đánh đập tàn nhẫn, đến nỗi lẩu đầu sưng mặt. Người cha gầy vũ phu vô lương tâm đạp anh té nhào xuống cành chum nước. Anh nằm bất tỉnh, tưởng như chết rồi. May nhờ 2 bà hàng xóm kêu xe trở về nhà thương ở bên viện. Anh không về nhà cha gẻ nữa, trốn đến nhà bà cô ở ngõ hẻm bàn cờ. Từ đó anh đi ở mướn để kiếm tiền đổ thân. Anh xem, tôi biết rõ hoàn cảnh rất đau khổ của anh như thế đấy. Vì lẽ đó mà tôi đem lòng thương anh và yêu anh. Anh ủi đồ, 2 dòng nước mắt lặng lẽ trào ra trên đôi má hồng, âm thầm rơi xuống áo. Ông Ngọc Minh khẽ hỏi, những điều bà cô của anh kể là như thế có đúng không? Anh ngưng bà nổi, cục đầu vào tường, khóc nức nở. Ông giáo sư bảo, anh à, với tôi, anh không phải một kẻ ti tiện đâu. Tôi coi anh như một người bạn gái đau khổ, vì nghèo, phải, chỉ vì nghèo, mà chịu cái cảnh lầm than cực nhọc. Tôi không có quan niệm giai cấp, tôi chỉ có quan niệm làm người. Cho nên tôi thành thật đem lòng yêu anh, và tôi muốn giúp đỡ anh tìm hạnh phúc mà mọi người đều có quyền được hưởng. Mọi người đều phải có, không phân biệt một giai lớp nào, không chia ranh giới một giai cấp nào. Anh có tin lời nói của tôi không? Anh càng khóc, nước mắt lại càng chảy ra ràn rụa. Ông Ngọc Minh xúc động âu yếm hỏi, anh à, nếu mà tôi thật sự muốn cưới anh thì anh nghĩ sao? Ông Ngọc Minh hỏi đi hỏi lại 3 lần. Anh chỉ khóc mà không trả lời. Ông hỏi nữa, anh lau nước mắt và khẽ nói, thưa ông có lòng tốt như vậy, nhưng tôi đâu dám nhận. Tại sao? Tại vì tôi chỉ là một đứa ở. Tôi là hạng người hèn hạ như ông thấy đấy. Tôi đã nói với anh rằng tôi không nghĩ như thói thường nhiều người đã nghĩ. Quả thật, trong xã hội có những thành kiến giai cấp quá vô lý. Nhưng tôi sẽ tỏ cho mọi người thấy rằng không có giai cấp nghèo và giàu, không có giai cấp tư bản và vô sản, mà chỉ có giai cấp lương thiện và bất lương, chỉ có giai cấp quân tử và tiểu nhân, chỉ có giai cấp cao thượng và đê tiện, chỉ có giai cấp và phẩm giá của con người thôi. Trước mắt tôi, một thiếu nữ nghèo nàn mà tính tình cao đẹp như anh, có một tư cách đứng đắn, đoan trang như ánh là đáng quý, đáng trọng hơn một tiểu thơ khuê các ở nhà cao cửa rộng, đi xe hơi Mỹ mà tính tình bất hảo, tư cách tê tiện, phẩm giá hèn hạ. Tôi đánh giá trị con người không phải với những hào nhoáng về bề ngoài vật chất, mà với giá trị tinh thần và đạo đức. Thưa ông nói thế chứ làm sao mà xóa bỏ những thành kiến giai cấp cho được. Tôi đã nói tôi không được tự do bởi tôi bị ràng buộc trong thành kiến giai cấp. Tôi ít học, tôi chỉ thấy thực tế đời người trong xã hội, cho nên tôi đâu dám tơ tưởng đến danh vọng cao xa. Nhưng tôi yêu ánh, tôi muốn chính thức cưới ánh làm vợ, tức là tôi muốn phá tan những thành kiến bất công. Tôi xin lỗi ông, dù ông thực lòng thương tôi đi chăng nữa, tôi cũng thành thực cảm ơn ông. Tấm lòng quá tốt của ông, nhưng thật tình tôi không dám nhận. Bởi lẽ gia đình của ông và xã hội thượng lưu của ông vẫn khinh bỉ tôi, vì họ chỉ thấy tôi là một đứa đầy tớ, con gái của một người cu ly đi làm thuê ở mướn. Thưa ông, Tôi hiểu như thế cho nên tôi phải giữ giá trị của tôi. Thà rằng tôi cam phận tôi đòi, một ngày kia tôi có lấy người chồng cô Ly đi chăng nữa cũng không ai khinh tôi được. Tuy tôi là ít học, nhưng tôi cũng biết giữ gìn danh dáng của một người con gái. Tôi vẫn thường nghe người ta nói rằng tình yêu thì không có giai cấp, nhưng tôi phải tự biết thân biết phận tôi một địa vị hèn hạ, thấp kém mỏi bề. Tôi đâu có tham vọng lớn lao. Nhưng một khi tôi yêu anh thì anh có quyền yêu tôi chứ. Anh có quyền tỏ cho mọi người thấy rằng một cô gái nghèo cũng có thể là một người vợ tốt, một người mẹ hiền, một người phụ nữ xứng đáng trong xã hội. Tôi đã nói những suy nghĩ của tôi cho anh nghe. Tôi mong anh suy nghĩ và hiểu lòng tôi. Tôi mong anh sẽ đồng ý với tôi. Và anh đừng tưởng rằng tôi muốn ve vãn anh để làm trò chơi, hoặc lừa gạt anh như một kẻ trưởng giả bất lương. Không phải vậy đâu. Tôi thật lòng đấy, và muốn lấy anh làm vợ, công khai trước gia đình và xã hội. Thôi tôi lên lầu. Anh suy nghĩ, và mai mốt anh trả lời cho tôi biết nhé. Tôi tha thiết chờ đợi câu trả lời của anh. Ông Ngọc Minh chúc anh ngủ ngon đêm nay, rồi ông thong thả bước lên lầu. Anh điềm nhiên ngồi ủi đồ, một đống quần áo của gia đình bà Năm. Anh giặt từ lúc sáng sớm phơi cả ngày, rồi bắt đầu ủi từ lúc 9 giờ tối. Sau khi dọn rửa chén bát, đến bây giờ mới gần hết. Đồng hồ treo trên tường điểm 10, một tiếng đã lâu. Một cây đèn neon gắn trên trần nhà chiếu một ánh sáng xanh dịu xuống căn phòng khá rộng. Nơi đây đựng một tủ lạnh, một tủ chứa đồ vặt và một bao gạo, một xe mô tô, một bàn máy may, một tủ đựng đồ chơi cho hai đứa con của ông Năm, bà Năm, là em rể và em gái của ông giáo sư Ngọc Minh. Ông Năm làm chủ sự trong một văn phòng bộ trưởng. Với ông giáo Minh đều là công chức vào hàng thượng lưu và trung lưu. Bậc ông chưa không phải là bậc thầy theo thủ tục giai cấp ở miền Nam. Đây là căn nhà giữa, thông qua phòng ăn và phòng khách ở phía trước và nhà bếp ở phía sau. Nơi đây con ở thường ủi đồ hoặc may vá, làm các việc lặt vặt. Vợ chồng bà Năm kêu con ở bằng nó, gọi nó là con Ánh. Hai đứa con bà gọi bằng chị Ánh. Riêng ông Ngọc Minh thì gọi thân mật bằng tên Ánh. Phòng ngủ của Ánh ở kế bếp, có cửa nhưng chật, chỉ vừa đủ kê một cái chõng tre, một cái bàn con và treo một ngọn đèn 15 nến mù mờ. Ánh tuy là đứa đầy tớ đi ở mướn cho gia đình bà Năm, mỗi tháng 600 đồng bạc lương, nhưng với tuổi 19, Ánh có thân hình nở nang tuyệt đẹp và sạch sẽ, lễ phép, nhu mì. Ông Ngọc Minh quá vợ đã cảm mến Ánh và yêu Ánh thành thật, hay chỉ là mê cái sắc đẹp còn nhỏ, rồi tìm cách lợi dụng quyến rũ nó như trăm nghìn ông chủ nhà khác đã tư tình với con ở, lừa gạt lấy con ở cho nó có chửa, rồi tống cổ nó ra khỏi nhà. Ông giáo sư Minh có thật yêu anh hay không, chỉ có lương tâm ông biết thôi. Nhưng có điều chắc chắn là làm vinh dự cho ông, là ông không bao giờ khinh khi người nghèo. Thật sự, ông không hề có thành kiến giai cấp, và giả sử ông có thật lòng yêu anh, thì chắc vì hoàn cảnh xót xa đau khổ của anh, vì tư cách đứng đắn của anh, chứ không phải hoàn toàn vì nhan sắc diễm kiều của cô gái đang tuổi dậy thì. Ông đã lén lút nhiều lần tìm cơ hội để chuyện trò với con ở, nhưng không có dịp nào ông được toại nguyện cả. Vì anh cứ tìm cách thối thoát và trốn tránh ông hoài. Anh không tàn nhẫn đâu, trái lại anh rất lễ phép, dịu dàng, nhưng anh cũng rất cương quyết và khéo léo chối từ. Đã nhiều lần ông muốn tặng anh một vài món tiền, khi thì 200 đồng, khi thì 500 đồng. Nhưng không lần nào anh nhận. Anh nhã nhặn cảm ơn ông, mà không bao giờ anh cầm lấy những tờ giấy bạc mới tinh của ông, âu yếm chào tặng anh. Một hôm đầu tháng lương, ông Ngọc Minh có mua một chiếc đồng hồ đeo tay của phụ nữ, đáng giá gần 3.000 đồng. Thừa lúc cơm trưa xong, vợ chồng ông chủ sự đã lên lầu. Ông Ngọc Minh lẻn xuống dưới bếp đưa cho con ở và nói thầm với nó. Tôi tặng anh chiếc đồng hồ này làm kỷ niệm. Thưa ông thật có tấm lòng cao quý, tôi xin đa tạ, nhưng tôi không dám nhận. Tại sao anh lại không nhận? Tôi thành thật tặng anh đấy mà. Dạ, xin cảm ơn ông, nhưng tôi ít có dịp dùng đến đồng hồ. Tôi đã mua nó về để tặng anh, Có hóa đơn đề tên của anh đấy. Anh nhận món quà kỷ niệm này cho tôi vui lòng. Dạ thưa ông, tôi không dám. Nhưng tôi rất cảm ơn cái lòng tốt của ông. Anh đi rửa chén bát. Ông Ngọc Minh khẽ nắm lấy cánh tay còn ở. Cánh tay trắng nõn nà, xinh xắn làm sao. Nhưng ánh nghiêm nghị ngó ông. Thưa ông, xin ông buông cháu ra. Tôi chỉ muốn đeo chiếc đồng hồ vào cổ tay của anh thôi mà. Ánh rưng rưng nước mắt, không trả lời. Vội vàng ngồi xuống rửa bát đĩa. Vừa có tiếng guốc lóc cóc của bé Ân từ trên lầu đi xuống. Đứa con trai đầu lòng 6 tuổi của bà Năm. Ông Ngọc Minh vội vàng bỏ chiếc đồng hồ vô duyên vào túi áo. Với tấm giấy hóa đơn đề tên Lê Thị Ánh. Ông bước lẹ lên nhà giữa. Bé Ân vừa xuống đến nơi, bé hỏi. Cậu hai không lên nghỉ cậu hai? Cậu hai làm gì dưới này cậu hai? Ông Ngọc Minh bén lén hỏi lại nó. Con chưa ngủ chưa? Thưa cậu hai, má con bảo con xuống mời cậu hai lên nghỉ. Ờ, cậu hai lên đây. Nãy giờ cậu hai còn uống nước. Chú bé âu yếm nắm ngón tay ông Ngọc Minh. Sao cậu hai uống nước lâu vậy cậu hai? Cậu hai đau bụng, chưa muốn lên lầu con à? Lên đến lầu bé Ân chạy lật đật lại má. Má ơi, cậu hai đau bụng má à? Bà Năm tưởng thật, hỏi anh. Anh đau bụng hả anh hai? Ông Ngọc Minh không biết nói sao, chỉ đáp thon lỏ một tiếng. Ờ. Dông sang phòng riêng của ông đóng kín cửa lại. Mặc dù ông đã bị ánh từ chối không nhận đồng hồ, tiền bạc và tình yêu của ông, ông Ngọc Minh vẫn cứ đeo đuổi mãi cái bóng mơ thấp thoáng của cô nữ sinh nghèo nàn đau khổ vì hoàn cảnh khắt khe phải đi làm con ở. Ánh yêu kiều duyên dáng trong bộ quần áo bà ba sạch sẽ gọn gàng, ẩn hiện những đường cong tuyệt mỹ, những nét mơ uyển chuyển đào tư. Đêm nay, vợ chồng ông Năm dẫn hai đứa con đi xem chiếc bóng. Đáng lẽ ông Ngọc Minh cũng đi, nhưng sau bữa cơm tối ông khước từ. Viện lẽ hôm nay đau bụng, bà Năm định bảo chồng ở nhà để tối mai anh hết đau bụng sẽ cùng đi đông đủ cho vui. Nhưng lúc sáng sợ hết chỗ, ông Năm vào sở đưa tiền nhờ người tùy phái đi mua trước 3 váy. Bà Năm ra đi với chồng mà trong lòng không vui. Bà gái bảo chồng, dạo này anh hai cứ đau bụng hoài, mình nhỉ? Ông Năm cũng vô tình đáp. Ừ, phải bảo anh hai ngày mai đi bác sĩ để họ khám xem, nhớ anh hai bị đau bao tử. Vợ chồng ông Năm ra đi được 30 phút, anh đang gửi đồ thì ông Ngọc Minh đủng đỉnh mang dép từ trên lầu xuống, đến ngồi cạnh con ở để tỏ niềm tâm sự như các bạn đã thấy. Anh ủi đồ, vừa khóc, hai dòng lệ âm thầm rơi xuống áo. Anh đã lau 2-3 lần nhưng vẫn trào ra, như tràn ngập cả trong tim. Anh thầm trách người cô của anh sao đem chuyện đời tư đau đớn nhục nhã của anh nói cho gia đình nhà chủ nghe làm cái gì. Anh đã cũng muốn quên đi cái dĩ vãng đầy nước mắt và lo cho công việc đầy đủ của người ta, để dáng dành dụm chút ít tiền làm vốn. Công việc trong nhà rất nhiều, một mình anh làm hết. Cả ngày lui cui mãi, tối đến khi 12 giờ mới được đi ngủ. Anh mệt nhoài người, không còn rảnh trí để nhớ mùi đời rất buồn đã về qua. Anh còn muốn thời gian làm xóa nhòa mau hết những kỷ niệm chua xót đấy. Còn hiện tại và tương lai của anh, một nữ sinh nghèo khổ bơ vơ, đem thân đi làm tôi mọi cho người, hơi đâu mà nghĩ đến. Nghĩ đến làm chi cho tuổi phận buồn duyên. Nhưng tối nay, bỗng dưng ông Ngọc Minh vô tình nhắc lại quãng đời của anh đầy gian truân sầu hận, khiến anh lại càng đau khổ và xót xa hơn. Ông giáo sư chỉ nghe người cô của anh mách lèo một câu chuyện làm quà. Ngờ đâu, vì câu chuyện ấy mà ông lại đem lòng yêu quý anh. Không kể anh là kẻ tôi tớ ở thành phần hạ cấp. Nhưng anh không tin rằng ông Ngọc Minh thực lòng yêu anh như ông đã nói. Đã nhiều lần, ông lén lút gia đình em gái ông, tìm anh để tỏ tình thiết tha với anh lắm. Thường ngày anh cũng nhận thấy, ông giáo sư là người rất đàng hoàng và hiền lành lịch sự, và có lẽ ông thương hại hoàn cảnh của anh chăng. Nhưng nói rằng ông yêu anh bằng một tình yêu chân thật đậm đà, thì làm sao mà ánh dám nhận lính một mối tình ngang trái giữa một ông chủ với một con ở, giữa một bậc trí thức giàu sang với một thiếu nữ ti tiện con nhà lao động đi ở làm thuê. Ánh cho rằng chẳng qua ông Ngọc Minh trông thấy ánh có khuôn mặt trái xoan đều đặn, cặp mắt huyền ảo lạnh lùng mà ánh đã từng nghe nhiều bạn gái trầm trồ khen ngợi lúc ánh hãy còn đi học ở trường Gia Long. Cặp mắt mà nhiều lần chính ông Ngọc Minh cứ nhìn đê mê khiến ánh ngượng ngùng khó chịu. Phải chăng ông Ngọc Minh đã say mê đôi má ửng hồng của ánh? Mờn mởn đào tơ và thân hình của ánh nở nang uyển chuyển, cho nên cứ đi theo rủ rỉ những lời tình tự với ánh. Anh nghĩ rằng có thể ông Ngọc Minh cảm cái sắc đẹp của ánh mà dùng cái lời đường mật để quyến rũ ánh như bao nhiêu người đàn ông khác. Thế thôi. Nhưng tại sao tối nay ông Ngọc Minh, và lần này anh nhớ là lần thứ ba từ khi ánh mới đến làm công ở nhà ông, ông lại nói đến vấn đề tình yêu không giai cấp, đành rằng tình yêu không phân chia giai cấp. Nhưng ông có địa vị cao sang thì ông yêu ai mà chẳng được. Hiếm gì các cô gái trẻ đẹp, học giỏi, nhà giàu, sao ông không yêu? Ông để đi yêu một cái đứa ở tồi tàn. Nghe ông nói thật là hay như là trong tiểu thuyết vậy. Nhưng ngoài đời thực tế, làm gì có một tình yêu chân chính giữa giai cấp bậc trong xã hội hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Không, nên tránh ông Ngọc Minh thì hơn. Anh nghĩ thế. Anh không nên để trung giáo sư đeo đuổi mãi một mối tình vô lý. Anh đã từ chối nhiều lần. Những món quà ông cho, anh đã cự tuyệt nhiều lần những cử chỉ bồng bột của ông. Anh nhất định phải cương quyết giữ vững thái độ đấy, để từ ông sẽ có ngày chán nản và đi tìm tình yêu khác hợp cảnh, hợp tình, hợp lý hơn. Anh ủi gần hết đống đồ thì có tiếng gia đình bà Năm đã về. Cửa ngoài không khóa, hai đứa nhỏ xô cửa vào trước, bà Năm và ông Năm vào sau. Anh vẫn ngồi yên ủi đồ. Bé Ân dắt em leo cầu thang lên thẳng lầu. Ông Năm đóng cửa nhà ngoài xong cũng đi lên lầu. Bà Năm còn vào căn nhà giữa. Anh lễ phép chào. Thưa ông bà, đi coi hát đã về. Bà Năm ngó bốn đống quần áo đã ủi và sắp xếp tử tế. Để riêng từng đống đồ của bà, của ông Năm, của ông Ngọc Minh và của hai chú bé. Còn năm sau cái áo sơ mi và quần của bé Ân chưa ủi hết, bà hỏi ánh. Khuya rồi mà mày chưa sủi xong à? Thưa bà, gần xong rồi ạ. Ngó đầu tóc con ở hình như bị rối bù, cặp mắt như muốn sưng và nét mặt có vẻ buồn rầu. Không được tự nhiên và không vui như mọi khi, bà hỏi. Ông hai đã đi ngủ chưa? Dạ thưa bà, em ủi đồ dưới này, em không được biết ạ. Bà Năm làm thinh, quay trở ra phòng ăn và lên lầu. Ánh ủi vội vàng, không suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà ánh đâu có biết rằng, bà Năm đã nghi ngờ ông anh cả, hình như có tự tình gì với anh. Bà nghi đã lâu rồi, do thái độ của ông anh từ mấy tháng nay, có hơi thay đổi. Bí mật đối với ông. Nhưng đâu có bí mật được với cặp mắt tinh danh của cô em gái ông. Bà Năm chỉ hoài nghi thôi, chứ thật ra bà không có lần bắt gặp anh bà tình tự với con ở. Thỉnh thoảng, bà giày la với những câu tàn nhẫn hoặc bất công. Khi đợi vắng ánh, ông Ngọc Minh khẽ bảo em nên cư xử dịu dàng với đứa ở. Bà Năm đã không chịu nghe lời, và còn giận anh sao lại bênh con ở. Tối nay ông Ngọc Minh không đi xem chiếc bóng. Bà cũng giận và nghi ngờ ông muốn ở nhà một mình với ánh. Kể ra thì bà Năm nghi cũng đúng thật đấy. Nhưng vì đó mà bà lại hay kiếm cớ gắt gỏng với con ở của bà. Ánh thức khuya ủi đồ. Bà Năm đã không thương ánh làm mệt nhọc suốt ngày cho đến 12 giờ đêm. Bà lại còn giày ánh sao khuya rồi mà chưa ủi đồ xong. Ánh sực nhớ quãng đời đau khổ vừa qua mà ông Ngọc Minh chắc lại lúc ban nãy. Anh còn thấy bao nhiêu sự mỉa mai chua xót của số kiếp một nữ sinh nhà nghèo phải đi ở mướn. Ánh ủi đồ xong, tắt đèn phòng giữa, đi xuống buồng riêng của Ánh ở cạnh bếp để ngủ. Đồng hồ đã điểm 1 giờ khuya, nhưng Ánh nghe tiếng bà Năm từ trên lầu gọi vòng xuống. Ánh, đun nước sôi để pha cà phê. Trong buồng ngủ tối om, Ánh vừa đặt lưng lên cái chõng tre chưa được 5 phút đã ngủ dậy và đáp. Dạ. Ánh bật đèn bếp, thổi lửa lên để đun nước. Trong khi đợi cho nước sôi, Ánh đứng chụm thêm mấy que củi, đầu óc nghĩ phần phơ đến thân phận của mình. Tự dưng, Ánh nhớ lại một vài kỷ niệm thời nữ sinh ngây thơ vô tư lự. Ánh trở vào buồng, lấy gói vải xanh, trong đó có đựng tất cả gia tài của Ánh. 3 bộ quần áo, quần bà ba, váy đồ lặt vặt. Ánh ôm gói ra bếp, lấy tờ nhật trình cũ lót lên bàn, để cái gói lên và mở gói soạn đồ đạc ra coi lại. Ánh rút một quyển học bạ bìa xanh đã cũ của Ánh học của trường Gia Long. Học bạ ghi rõ từ lớp đệ thất lên lớp đệ tứ. Mỗi năm, mỗi lớp, lớp nào Ánh cũng được đứng hạng nhì, hạng ba và được các cô giáo và bà hiệu trưởng khen. Rất chăm chỉ, siêng năng và rất thông minh, hạnh kiểm tốt, có biệt khiếu về môn vẽ và thêu, học mau tấn tới, rất chuyên cần, nhiều triển vọng về văn, sinh ngữ, nhiều cố gắng và tiến bộ về tất cả các môn, rất ngoan. Và sau cùng, cuối năm để ngũ, được bà hiệu trưởng khen. Người nữ sinh giỏi nhất trong lớp thuộc về học lực cũng như về hạnh kiểm, cô thiếu nữ này sẽ có tương lai rực rỡ đầy hứa hẹn nếu cô có điều kiện tiếp tục học sự đến nơi đến chốn. Riêng lớp đệ tứ, Ánh chỉ học được mấy tháng rồi phải thôi, vì mà Ánh không cho học nữa. Ánh mỉm cười chua chát và nghĩ thầm, tội nghiệp cho kiểu nữ sinh Gia Long. Đứng trước bếp lửa sáng bừng này, nó thấy cái tương lai của nó quả thật rực rỡ làm sao. Bà hiệu trưởng và mấy cô giáo, mấy thầy giáo của Ánh có biết đâu, ngày giờ này đứa nữ sinh rất ngoan, rất thông minh, đầy hứa hẹn của họ chỉ làm một con đầy tớ. 1 giờ khuya còn nấu nước sôi để pha cà phê cho chủ. Ánh tủi hổ, từ từ gấp học bà cất lại dưới mấy chiếc quần áo cũ. Ánh coi đến một quyển lưu bút ngày xanh của đám bạn gái cùng một trường với Ánh. Viết một bài với một tấm ảnh dán nơi đầu trang. Đây là Trần Thị Huệ. Chị này đã đỗ lấy 2 bằng tú tài. Bây giờ đang học đại học sư phạm, nhờ cha mẹ làm công chức có tiền. Đây là Lan Phương, bây giờ làm thư ký đánh máy trong một tư sở. Đây là Ngọc Quỳnh, con của nhà xuất nhập cảng, được cha mẹ cho đi học ở ngoại quốc về. Đây là con Minh, học dở nhất trong lớp, lười biếng nhất, lại lẳng lơ chơi chẽn. Nhưng nhà nó giàu, nghe nói nó đã có chồng làm chủ nhà máy cưa ở Biên Hòa. Và Túy Phượng, bạn thân nhất của Ánh. Nhưng ba má nó có thế lực, nó được xin phép vào học trường Marie Curie. Mấy chị học kém hơn Ánh, nhưng nhờ hoàn cảnh, mấy chị đã tiến thân được vẻ vang, nhiều hứa hẹn và tương lai rực rỡ thật sự. Còn Ánh, Ánh này là đứa đầy tớ. Chỉ vì cha mẹ Ánh là dân lao động, vì cha Ánh chết, mẹ đi bán hàng rong, cha ghẻ Ánh là tên vô loại. Ánh chơ vơ một thân trơ trọi, nghèo xác xơ, không bạc tiền, không nơi nương tựa, sống khổ cực, sống nhục nhã, sống tuyệt vọng và không có ngày mai. Từ trên lầu lại có tiếng bà Năm gọi. Nước đã sôi chưa Ánh? Sao lâu vậy mày? Dạ thưa bà, nước vừa mới sôi ạ. Ánh cất cái tập lưu bút ngày xanh vào trong gói quần áo, vội vàng xách ấm nước sôi lên lầu. Một lúc sau, Ánh trở xuống bếp, cột cái gói lại, đỉnh kem cất đi để đi ngủ. Ánh vừa chợt thấy một mảnh giấy rơi dưới chân bàn. Ánh cúi xuống lượm. Bức thư của người bạn trai đã gửi cho Ánh từ lâu. Ánh mở ra coi lại. Đây là thư của Hoàng, người bạn cùng lớp, hồi còn học chung dưới mái trường tiểu học Chợ Quán. Hoàng cũng là con nhà lao động. Cha làm tùy phái ở một sở nhà nước, lương tháng không quá 1.000 đồng. Khi Ánh xin được vào trường Gia Long, thì Hoàng đi học trường tư và đỗ trung học đệ nhất cấp. 6 năm qua, Giữ không? Để kỷ niệm khối tình ngây thơ và đầm ấm giữa Hoàng và Ánh. Chỉ mỗi trang thư nhầu nát này mà Ánh còn cất mãi. Ánh mỉm cười, nhớ đến lúc Ánh với Hoàng cùng học trường tiểu học. Hai người thân nhau lắm. Nói rằng hai người đã yêu nhau thì không phải. Vì hồi đó Ánh mới có 6 tuổi, Hoàng 17 tuổi. Cả hai đều chăm chỉ học hành, chẳng hề nghĩ đến tình yêu như các bạn trẻ đồng lứa, và cũng chưa biết yêu là cái gì. Cặp thiếu niên ấy cùng là con nhà nghèo, cùng học giỏi, và cả hai đều tính nết đoan trang. Đã cảm thấy mến nhau và tự nhiên quyến luyến nhau. Bức thư độc nhất của người bạn trai mà Ánh còn cất trong gói quần áo rách dưới đêm nay, rất bên chân Ánh, là bức thư không dài quá một trang của Hoàng gửi Ánh hồi còn đi học. Một hôm gần thi, Ánh đau nặng, phải xin phép nghỉ nhà 3 ngày. Ánh nhớ rõ lại hôm ấy là chiều thứ tư. Ánh nóng lạnh nằm chùm mền trong nhà. Tan học một hồi lâu thì Hoàng đến, thập thò trước cửa nhà Ánh mà không dám vào. Như thường lệ, giới má Ánh đi bán hàng rong ở chợ cổng là Ánh chưa về. Trong nhà Ánh không có ai. Hoàng có thể vào thăm Ánh tự do, nhưng ngày thường Hoàng cũng ít dám vào vì sợ gặp ba của Ánh. Hôm ấy ba Ánh đi làm chưa về, nhưng Hoàng vẫn cứ lấp ló ngoài cửa, một lúc mới chạy đài vào. Hoàng đến cạnh giường nơi Ánh đang nằm chùm mền, nhưng Hoàng không dám gọi. Hoàng lấy trong túi áo bức thư đã viết sẵn, khẽ nhấc cạnh đầu nằm của Ánh rồi vội vàng đi ra. Ánh nằm mê man không hay biết gì cả. Mãi đến 6 giờ mà Ánh về nấu cơm. Anh đã bớt nóng, lóp ngóp ngồi dậy và gượng xuống bếp để giúp mẹ. Không ngờ, anh không thấy mảnh giấy gấp làm tư nằm trên gối. Anh ngạc nhiên mở ra coi. Thấy một trang chữ đều đặn, nét chữ dễ thương của Hoàng. Bức thư đầu tiên, và cũng là bức thư độc nhất của người bạn trai, hồi còn đi học lớp nhất, trường chợ quán. Đêm nay anh đọc lại, tủm tỉm cười vì cái giọng ngây thơ thành thật của người bạn trai 17 tuổi. Ánh thân mến, sao 3 ngày nay anh không đi học? Hoàng không dám đến nhà thăm Ánh, nhưng nghe chị Ngọc nói là anh đau. Hoàng buồn quá Ánh à. Trong trường mình, vắng bóng Ánh thì thấy buồn buồn làm sao. Tối hôm qua không học, để đến thăm Ánh mà không dám vào, vì có ba Ánh ở nhà. Hoàng đi qua đi lại trước nhà Ánh đến 3-4 lần. Ngó vô cứ thấy ông ngồi ghế coi như trình hoài. Ánh đau sao mà lâu khỏi vậy? Hoàng cầu mong Ánh mau lành bệnh để đi học. Chờ gần thi rồi, Ánh thì chắc đỗ. Ráng uống thuốc cho mau mạnh rồi đi học Ánh nhé. Trường vắng Ánh, sao tôi không muốn học gì hết. Chúc Ánh mau lành bệnh. Hoàng. Đọc xong bức thư đá cũ nhèo từ 6 năm về trước, Ánh suy nghĩ, nét mặt buồn rầu, cúi xuống hôn bức thư. Ánh sưng sưng nước mắt, nhớ là người bạn học nghèo năm xưa. Hoàng thi đỗ trung học đệ nhất cấp, rồi đi học đánh máy chữ, tìm một chỗ để yên phần sinh kế. Cuộc đời người thiếu niên nghèo đâu còn có tham vọng nào cao xa hơn nữa. Bao nhiêu cố gắng phấn đấu của tuổi thơ trong thời kỳ học tập đến đây là chấm dứt, để phải lăn mình vào đời sống thực tế cam khổ lầm than của con nhà lao động. Hoàng học khá nhất trong lớp, thi đỗ cũng đứng cao, nhưng học giỏi mà làm chi, đỗ cao làm gì. Anh cũng thông minh chăm chỉ, học đến đệ tứ rồi ngày nay đi làm đầy tớ cho người ta để kiếm tiền độ thân thì còn mong gì. Tương lai đầy hứa hẹn, như lời của bà đốc trường ghi trong trường học bạ. Hoàng còn xin được chút ít tiền của cha mẹ để học đánh máy. 3 tháng sau khi ra trường, cũng bơ vơ thất nghiệp như bao nhiêu kẻ thanh niên nhà nghèo, lang thang trên vỉa hè, đi tìm đường sinh kế. Anh còn nhớ một buổi tối, anh đang ngồi bán hột vịt lộn và mực nướng trước rạp hát cầu muối. Bỗng Hoàng đi phất phơ qua đấy, nét mặt tiều tụy nhưng đôi mắt thông minh sáng ngời. Như lúc còn ở nhà trường, với miệng cười chân thật dễ thương, biểu lộ một tinh thần đầy lạc quan vui vẻ. Hoàng dừng bước trước cái mẹt hàng của cô bạn cũ, bỡ ngỡ và chào. Ánh! Anh cũng bẽn lẽn chào lại, nhưng vui mừng lộ ra trên mặt. Anh Hoàng! Anh bán hàng khá không? Khá gì đâu ánh. Ngày lời được có vài chục đồng, chán lắm anh à. Còn ánh, anh kiếm được chỗ làm chưa? Có bằng đánh máy, nhưng xin việc làm chưa được đâu hết. Ánh chỉ một chiếc ghế trệt cạnh lò lửa than nướng khô mực, mời bạn. Anh Hoàng ngồi chơi. Anh Hoàng kéo ghế ngồi gần. Anh bán hàng như vậy có đủ sống không? Có bữa vừa đủ nuôi hai mẹ con, có bữa thiếu. Nhiều hôm ế lắm anh ơi. Em chán lắm. Còn hơn Hoàng ngày hai buổi, vẫn ăn nhờ cha mẹ. Anh lo cái gì, có sẵn bằng cấp trong tay. Không sớm thì muộn, anh cũng tìm được chỗ làm. Phần em thì có lẽ già đời phải ngồi bán hột vịt lộn với khô mực. Hai đêm nay mưa bị ế, ế hà quá. Hai người khách đến, hai anh phu xe sai cô đạp, để xe lên bên lề đường, kéo nhau lại chỗ ánh mà ngồi xuống chiếc ghế dài thấp trước mặt cô. Bán hai đồng khô nướng với hai ly rượu đế cô hai. Dạ. Ánh niềm nở tiếp hai chú phu xe sai cổ. Họ nâng ly uống một hớp rượu trắng, ngồi xé một miếng mực nướng đưa vào miệng, nhai nhỏm nhẹp. Họ nói chuyện oang oang giữa đám đông người, toàn là bình dân, ăn nhậu và cười nói ồn ào trước cổng rạp cầu muối. Hoàng lặng lẽ ngồi ngó ánh nướng mực. Hòa không ngờ, mới xa cách nhau chỉ được có bao lâu, mà người bạn cũ đã lớn hơn nhiều. Ánh đã 19 tuổi, một cô gái đang tuổi dậy thì, sắc đẹp mặn mà, duyên dáng gấp mấy lần hồi còn xách cặp da đi học. Ánh mặc áo bà ba trắng, quần đen, mái tóc huyền, chảy mướt xuống đến giữa lưng. Ánh đèn điện làm nổi bật khuôn mặt trái xoan của ánh với đôi mắt sầu mơ, trong con người đèn lóng lánh, đôi má ửng đào, bộ ngực nở nang vun vén, hai bàn tay múa mỉm nõn nà. Trông ánh thật diễm lệ và trong trắng dịu dàng làm sao. Hoàng ngồi lặng lẽ ngắm cô bạn học cũ nhà nghèo mà cậu quý mến nhất. Ánh vẫn còn là người bạn thân yêu từ khi ánh học trường Gia Long. Hoàng học một trường tư thục, dù ít gặp nhau vì hoàn cảnh gia đình, vì chăm lo học, đôi bạn trẻ vẫn nặng tình lưu luyến, âm thầm thương nhớ và chưa dám thổ lộ cùng với nhau. Cho đến bây giờ, người đi bán hàng rong, kẻ thì lang thang thất nghiệp. Hoàng nghĩ rằng nếu ánh sinh trưởng trong gia đình giàu có, đời sống xa hoa, thì ánh còn hơn xa gấp mấy lần các cô tiểu thư khuê các. Anh cũng nghĩ rằng nếu cha mẹ của Hoàng có tiền của, Hoàng được đi học đến nơi đến chốn, thì cũng đâu có kém gì các bậc trí thức thượng lưu. Chỉ vì cảnh nghèo khổ đã giam hãm một trang thanh niên tuấn tú, trọng vọng, luẩn quẩn của sinh kế, nên bây giờ chàng mới bị cảnh thất nghiệp, lang thang ngày tháng đi kiếm không ra một việc làm. Còn ánh thì cũng chả hơn gì, cả vốn liếng chỉ có một rổ hột vịt lộn với một mớ rau răm, vài chục con mực nướng, bán từ trưa đến khuya. Anh kiếm giỏi lắm là 30 đồng bạc lời, tạm đủ nuôi sống thân, gái nghèo và giúp đỡ mẹ già. Hai anh phu xe sai cổ, ăn hết hai con khô mực và uống cạn hai ly nhỏ rượu trắng. Vừa nói chuyện lè nhè trong 20 phút đồng hồ, rồi móc túi lấy ra 5 đồng, nhàu nát đưa cho ánh. Anh nhét ở dưới thúng không cần đếm lại. Trời sắp đổ mưa, lúc đầu còn lác đác rơi vài hột, nhưng Hoàng nhìn lên trời thấy một vòng mây đen nghịt, gió ảo ạt thình lình thổi mạnh, lay chuyển các ngọn cây hai bên đường, lá rụng tơi bời, bay xào xạc dưới ánh đèn. Hoàng giúp ánh vội vã thu dọn hết gánh hàng vào núp tạm trong hè rạp hát. Mưa xối xuống như nước lũ, trong chốc lát hai bên đường nước ngập tràn không kịp chảy xuống cống. Mưa ào ào không ngớt, đường phố vắng teo không một bóng người. Bao nhiêu khách bộ hành bị mắc mưa, thình lình đua nhau chạy núp mưa. đông nghẹt hai bên hè phố. Hoàng và Ánh bị đám đông dồn ép hai bên, phải đứng sát vào nhau. Ánh bẽn lẽn, lần đầu tiên đứng sát cạnh một người con trai, mà người ấy lại là Hoàng. Hoàng cũng mắc cỡ, muốn đứng xê ra một tí. Nhưng đám người đụt mưa, cứ lấn áp mãi không cho còn chỗ quậy cựa được nữa. Ánh thẹn thùng cảm thấy vai Hoàng và vai Ánh được kề với nhau, như thể truyền cho nhau một hơi ấm dịu dàng, êm ái làm sao ấy. Ngẫu nhiên, bàn tay của Hoàng chạm vào tay của người bạn gái. Hai ngón tay của Hoàng hình như nắm lên ngón tay út của Ánh. Ánh thấy tự nhiên rung động toàn thân thể. Vô hình, Ánh xoay, ngó Hoàng. Hoàng cũng vừa quay lại. Hai làn điện chan hòa cùng với nhau trong hai nụ cười và hai tia mắt. Cả hai đều im lặng. Dạp hát Cầu Muối đêm hôm ấy diễn tuồng hát bội đặc sắc của Bầu Thắng. Bà con cô bác đi coi thật là đông. Trong giảm đá chật nứt khán giả. Tại cơn mưa rào mà một số đông người thừa cơ hội lộn xộn ùa vào rạp không cần mua vé. Vì vậy người ta đã phải đóng cửa rạp, không bán vé nữa. Số người say mê hát bội đã dầm mưa từ nhà đến rạp để coi hát. Đến đây họ thất vọng, đành về ở ngoài chen lấn với đám đông người, mỗi lúc một chật thêm. Trong rạp, tiếng trống kèn inh ngòi hòa lẫn tiếng mưa thành một cuộc hòa tấu lào xào ào ạt lạ lùng. Hai bà mập ú mà anh nhớ mặt. Một bà là một tay đầu thảo chuyên sống về nghề góp hội ở chợ Ông Lãnh. Bà thứ hai miệng nhai chầu nhỏm nhẻm, cười nói oang oang, vừa từ trong xe xích lô chui ra, bước lẻ xuống mặt Ánh, nhảy đại qua gánh hàng của Ánh và đứng chen vào giữa Ánh và Hoàng. Sự xâm lấn đột ngột và bất lịch sự của hai bà mập này làm nổi sóng trong đám đông người đụt mưa trên vỉa hè chật trội. Người đầu tiên bị lấn ra là Ánh. Ánh bị ướt cả đầu tóc và áo quần, tức giận kêu lên: "Bà này kỳ quá nhở, sao bà xô tôi?" Hoàng liền nhảy ra, nắm tay Ánh đỡ lên chỗ cũ. Hoàng lấy củi chỏ hất mạnh bà mập ra một bên để dành cho nàng. Nếu không bị vướng gánh hàng của Ánh thì Hoàng xô bà mập ra ngoài mưa rồi. Nhưng bà mập bị củi chỏ của Hoàng thúc mạnh vào hông, ngã vào bà bên cạnh, và những người đứng kế cận đều bị xô đẩy ngả nghiêng. Tiếng phản đối và cãi nhau nhao nhao nổi lên. Mọi người đều gây gổ với hai bà mập vừa mới chen vào. Bà mập quay lại sừng sộ với Hoàng và tỏ vẻ hung hăng muốn đánh lộn với cậu. Hoàng trọi lại không kém, nhưng Ánh nắm tay Hoàng và khẽ bảo: "Thôi anh, nhịn là hơn, đừng nói gì hết." Hoàng còn đang tức giận và bảo: "Để tôi cho họ một bài học, kẻ họ làm càng." Ánh kẻ miệng vào tay Hoàng bảo nhỏ: "Chỗ này chật quá, nếu đánh nhau với bà ấy thì đổ hết gánh hàng của em, một chút bớt mơ em về." Hoàng nghe lời Ánh, không nói lại một câu, trong khi mồm mập cứ treo trẻo cái mồm. Trời Sài Gòn không giống như trời các nơi khác. Lúc nắng thì nắng chang chang như thiêu, như cháy. Lúc mưa thì ào ào chút đại hồng thủy xuống trần gian. Thành phố đang khô ráo, thiên hạ đang đi tấp nập ngoài đường. Không có là một báo hiệu gì là trận mưa sắp đổ. Bỗng dưng, ông trời thổi một cơn gió, trút một trận mưa rào rào, như muốn lùa trôi cả Sài Gòn ra sông. Nhưng không lâu, chỉ 15 phút hay nửa giờ sau, cơn điên rồ tràn ngập, rồi trời tạnh mưa, không còn rơi rớt, dù chỉ là một hột nhỏ. Hoàng ngó lên trời, đã thấy lác đác 5-3 ngôi sao. Đám người đục mưa đã lần lượt kéo nhau ra đường, ung dung đi chơi hoặc bu lại các gánh hàng quà. Ánh kề vai vào gòn gánh, mỉm cười và bảo Hoàng: "Em bán hết rổ hột vịt lộn và mấy con khô mực rồi em về." Hoàng theo Ánh ra ngồi dưới trụ đèn, vì chỗ bán hàng lúc nãy đã bị nước mưa đọng lại thành vũng. Câu chuyện thân mật lại tiếp tục giữa đôi bạn tâm tình. Có khách đến ăn, Ánh rối rít bán hàng. Hoàng đến giúp Ánh trong vài việc nhỏ, rót rượu mời khách, nướng khô mực, rửa ly rửa đĩa trong một chậu nước. Khách đi rồi, hai người lại dù gì chuyện. Hoàng hỏi: Má không đi bán với anh à? Dạ, má em bán ở ngoài bến tàu. Em giàu cho má em lắm anh ạ. Dạo này bá mèo với một ông nào đó mà em ghét quá. Sao anh lại ghét người ta? Người gì mà cái tướng mạo như du côn ý. Nghe nói chú làm ca ở bến tàu, không biết ca gì mà coi bộ có nhiều em út làm phu khiêng vác. Anh biết không, bữa nọ ông đến nhà em nói với má em rằng ông sẽ giới thiệu cho em một người đàn ông có nhiều tiền. Ông ấy làm như em thích những người đàn ông có nhiều tiền. Thời buổi kim tiền, đa số con gái đều muốn lấy chồng giàu, chớ có ai ngu dại gì mà đi lấy chồng nghèo. Phải, em cũng đồng ý với anh, nhưng mà... Có bốn người khách kéo đến ngồi xuống ghế, bảo anh dọn ra một chục hột vị lộn. Anh đếm lại trong rổ còn đúng 12 hột, liền mời khách. Cháu còn 12 hột, mời mấy bác dùng hết nhé. Ừ thì cô nương cho hết 12 hột đi. Các bác uống rượu không? Có chứ, cô nương cho tụi tôi 4 ly. Hoàng sốt sắng giúp anh lấy 4 ly nhỏ trong thúng ra để trên ghế dài, lấy chai rượu đế rót ra ly. Anh thì dọn ra 2 dĩa hột vịt lộn, 1 dĩa rau răm, 1 dĩa muối tiêu. Trong lúc 4 người khách ăn nhậu và trò chuyện om sòm, anh lo thu dọn gánh hàng để sửa soạn đi về. Nửa giờ sau, mấy người khách mới ăn xong, anh bảo Hoàng: Thôi, em đi về đây anh Hoàng. Em cảm ơn anh và chúc anh kiếm được việc làm thì em mừng cho anh. Hoàng đưa anh về nhé. Cảm ơn anh Hoàng, em về một mình được mà. Hoàng đưa anh về, chúng ta đi cùng nhau cho vui. Dạ cũng được, nhưng sợ mất công anh đi xa. Đây về an bình mà xa cái gì. Dạ tùy anh ạ. Anh kề vai vào đòn gánh bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Hoàng vui vẻ đi bên cạnh. Dọc đường, Hoàng hỏi tiếp câu chuyện dở dang lúc nãy. Má dạo này có chồng khác rồi à? Anh cười rất tự nhiên. Hai ông bà lấy nhau thật sự rồi anh ơi. Ông về nhà anh ở sao? Chưa ở hẳn, nhưng đi đi về về luôn. Em ghét lắm. Sao mà anh ghét? Coi bộ ông ta lưu manh, nhậu nhẹt tối ngày, ăn nói thì tục tĩu. Ông có thương ánh bằng ba lúc trước không? Thương cái gì nổi cơ chứ, hạng ấy mà biết thương ai. Mà em đâu có cầu ông thương, cái thứ cha ghẻ man thua gì anh. Cha ghẻ thì cũng tùy theo hạng chứ. Cha ghẻ của thằng Bông sao vẫn cưng thằng Bông như con ruột đó thì sao? Người ta có học thì người ta khác, với lại cũng tùy theo hoàn cảnh. Cái ông này thì em cứ thấy mặt là em ghét, không hiểu tại sao. Ai đời ông cứ xúi má em mắt đi làm chuyện đồi bại để kiếm tiền. Hoàng ngơ ngác thực thà không hiểu. Chuyện gì đồi bại để kiếm tiền hả anh? Hoàng không hiểu sao. Nhưng mà em đâu có chịu. Nhiều khi chán nản em muốn xin phép má cho em đi về ở quê của ngoại giữa Cần Thơ, nhưng má không cho. Tại sao? Tại bà có một mình em là gái nên bà không muốn xa. Em xin bà cho em đi học nữa, bà cũng không cho. Sao thế? Bà nói là tiền đâu mà tiếp tục học. Bà hỏi em học nữa để làm cái gì? Ai ở nhà lo cơm nước cho mà học? Hay là anh kiếm công việc gì miễn đủ tiền nuôi sống để có thì giờ học thêm? Tụi mình phải xây dựng một cuộc đời có ý nghĩa, chờ chẳng lẽ cứ như thế này mãi sao? Anh Hoàng tưởng em không biết nghĩ đến việc đó à? Em cũng đã nhờ bạn bè kiếm giùm cho em một chỗ làm, như đứng bán hàng ban ngày để ban đêm tiếp tục đi học, nhưng mà kiếm chưa ra chỗ. Sao anh không tự mình đi kiếm việc? Con gái dễ tìm việc hơn con trai, nhất là anh có sắc đẹp nữa. Anh bẽn lẽn ngó Hoàng. Em mà đẹp gì anh? Anh đẹp lắm chứ, Hoàng nói thật đấy, không phải nói nịnh đâu. Anh đi xin việc làm chắc chắn là được. Thời buổi này thất nghiệp hàng đống, xin việc làm cũng đâu phải là dễ. Em đang vào mục tìm việc trong báo, một tuần rồi mà chẳng có ai kêu hết. Mấy con bạn của em đỗ hết rồi, có đứa đỗ tú tài 1, cũng nằm nhà một năm nay đó. Em thấy em đi bán hàng rong thế này cũng tạm đủ sống được rồi, không cần phải đi làm đâu cả.